Thái cổ cuồng ma, chương 253, quyết đấu tràng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Khốn Long tinh thần, Nam Man thiên vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân là tứ đại thiên vực, một trong Nam Man thiên vực ở vào Khốn Long tinh thần vùng cực nam. Cũng là bốn đại tinh thần vùng cực nam. Địa thế nơi này hiểm ác, ngàn câu vạn hát, phảng phất là một cái chiến trường thượng cổ. Qua nhiều năm như vậy, Nam Man ở Khốn Long tinh thần đại biểu là cằn cỗi cùng hoang vu. Nơi này sợ là cả bốn đại tinh thần người bên trong cân nhắc ít nhất thiên vực. Không ai sánh bằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ở Nam Man thiên vực vùng cực nam, có một cái biển lửa. Biển lửa này là Nam Man thiên vực tiểu cấm địa một trong. Đạo cảnh bên dưới một khi giao thiệp với không chết cũng bị thương. Mà ở mảnh này biển lửa một cái chỗ ẩn núp, lại bị người mở ra một đạo động phủ. Ở động phủ một hẻo lánh, nơi này mặt đất có khắc cực kỳ phức tạp trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày hôm đó, trận pháp tản ra ánh sáng yếu ớt. Một tên tiên phong đạo cốt lão giả hiện lên trận pháp này trên. Lão giả lông mày trắng thủy tới khóe miệng, sắc mặt hiền hòa, một đôi hơi híp mắt, tỳ thời đều tại cười. Nếu Tần Vũ ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra lão giả này. Lão giả này không phải là ở thú táng chi địa đạo kia cảnh cường giả sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả chính Lý Quật Kim, được xưng Quật Kim Lão Ma. Mọi người đều biết, Quật Kim Lão Ma hang ổ ở Phong Ma Thiên Vực. Nhưng ai có thể nghĩ tới Quật Kim Lão Ma chân chính hang ổ sẽ ở Nam Man Thiên Vực đất nghèo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trở lại động phủ, Lý Quật Kim lúc này mới thở phào. Không thể không nói, bước vào Đại Ma Thiên trong. Trộm ra thiên cương tháp để cho Lý Quật Kim rất nhiều cổ có tật giật mình cảm giác. Kia đại ma dư bộ cường hãn càng làm cho Lý Quật Kim kinh hãi không thôi. Là để ngừa bị phát hiện, Lý Quật Kim một đường chạy gấp, cho đến trở lại động phủ, mới đá lớn rơi xuống đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chắc chắn không người theo dõi sau. Lý Quật Kim vui vẻ ra mặt quét qua thôn thiên trong túi càn khôn thiên cương tháp. Suy ngẫm trưởng mi, Lý Quật Kim thân thể thoáng một cái. Xuất hiện lần nữa đã là động phủ một bên kia. Nơi này là cái to lớn hang động đá vôi. Hang động đá vôi cao đến ngàn trượng. Mặt đất nám đen, sợi luồng khói xanh từ cái khe to lớn bên trong toát ra. Từ hang động đá vôi mặt đất hình dáng đến xem. Phảng phất không biết bao lâu trước có đầu to lớn hung thú chiếm cứ ở chỗ này. Lý Quật Kim xuất hiện ở đây hang động đá vôi sau. Vùng tay phải lên, thiên cương tháp từ thôn thiên trong túi càn khôn bay ra ngoài. Rơi vào to lớn trong động đá vôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên cương tháp cao đến ngàn trượng, toàn thân màu đồng cổ. Ở thần tháp trung gian, có một cái to đại thủ ấn. Là cưỡng ép theo như vào thân tháp. Ở dấu tay này bên trong, có hai cái đen nhánh chữ to. Chấm, thiên cương tháp. Đây chính là cái gì đại ma dư bộ nhân vật hàng đầu. Từ người kia trong trí nhớ. Nhưng là hàm chứa 36 cái truyền thừa đáng tiếc. Ta phệ ma ngọn lửa mức độ không được. Không chiếm được hoàn chỉnh trí nhớ. Bất quá. Ngày này cương tháp sợ là ngăn cản không ta Lý Quật Kim nhịp bước. Vừa nói, Lý Quật Kim dự định công phá thiên cương tháp đại môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm, Đinh tai nhức óc vang lớn vang vọng ở toàn bộ trong động đá vôi. Cuối cùng, Lý Quật Kim lỗ tai thiếu chút nữa đều phải bị chấn điếc. Nhưng Thiên Cương Tháp như cũ không nhúc nhích chút nào. Vốn là vui vẻ ra mặt Lý Quật Kim sắc mặt dần dần không dễ nhìn lắm. Nhưng không cam lòng bên dưới. Hắn lại bắt đầu thử những phương pháp khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa ngày sau, Lý Quật Kim vẻ mặt đưa đám đứng tại Thiên Cương Tháp trước. Tâm lý chênh lệch để trong lòng hắn phát điên. Vốn tưởng rằng có thể trộm được cái bảo bối. Lại không nghĩ rằng dùng tất cả biện pháp đều không cách nào mở ra cho dù Lý Quật Kim từ trước đến giờ tự tin. Đối mặt với Thiên Cương Tháp cũng là vô kế khả thi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cũng vậy, nếu thật để cho hắn mở ra, hoặc là xông vào, đó mới kêu là vô số năm qua đại ma thiên cường giả bội xuất, cũng không có người nhúng tay Thiên Cương Tháp. Huống chi Lý Quật Kim, có thể trộm được đã cực kỳ tốt. Làm sao bây giờ? Lý Quật Kim sắc mặt âm tình bất định nhìn trời cương tháp. Tâm lý nóng động không ngừng. Vào sinh ra tử thật vất vả lấy được bảo bối càng không có cách nào mở ra, coi như tháp này trong có không còn lên truyền thừa. Cũng là gân gà a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kể, ngược lại đều là ta Lý Quật Kim. Không mở ra, ta cũng không tin luyện không mở ngươi. Khẽ cắn răng sau, Lý Quật Kim tâm lý hung ác, đem Thiên Cương Tháp thu, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đã là mảnh này biển lửa cuối cùng. Lý Quật Kim cả người bao phủ một tầng lãnh đạm lồng ánh sáng màu đỏ. Ở biển lửa này đất bộ hành động tự nhiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu có trận pháp tông sư ở chỗ này, là hiểu ý sợ phát hiện biển lửa này cuối cùng có một cái mênh mông trận pháp. Lấy hỏa linh thạch làm trận tử, từ một ít đặc biệt thủ pháp đến xem. Trận pháp này hẳn nguyên tự trong thời kỳ thượng cổ. Lý Quật Kim không nói hai lời, đem Thiên Cương Tháp lấy ra, đặt ở mênh mông trận pháp trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên địa hỏa trận, mở cho ta. Lý Quật Kim thối lui đến chỗ cực xa, hai tay bóp một đạo thủ quyết, thấp giọng gầm thét. Trong nháy mắt, Thiên Cương Tháp bị thao thiên hỏa diễm bọc, toàn bộ biển lửa dũng động, tạo thành vô tận hỏa chi lực xông về Thiên Cương Tháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng không tin luyện không mở ngươi. Lý Quật Kim nhìn về phía trước Thiên Cương Tháp, cười lạnh nói. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng xuống thầm nghĩ. Lần trước luyện hóa một món đạo khí dùng thời gian 3 năm. Tháp này sợ là so với đạo khí mạnh hơn. Sợ là muốn nhiều chút thời hạn. Ngược lại cũng không gấp. Liền để ở chỗ này từ từ luyện. Chờ vài ngày sau, Lý Quật Kim có chút ngồi không yên. Trực tiếp phủi mông một cái ngồi dậy. Tự nhủ, trở về trên đường nghe gần đây Nam Man có dị bảo xuất thế, tháp này trong thời gian ngắn luyện không mở. Thả ở nơi này chờ, chẳng đi xem có thể hay không được cái gì bảo bối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Cương Tháp, tiểu tử, ngươi nhất định phải thuần thục nắm giữ trước hơi ra một đao kia. Có một đao kia ở, ngươi thông qua tỷ lệ sẽ lớn một chút. Nếu không ngươi còn cân nhắc xuống ngươi nơi nào còn có thể tăng lên. Khiêu chiến trước, ngươi cần làm xong sách lược vẹn toàn a. Trục Hoang nhiều lần nhấn mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ khẽ nhíu mày. Đạo, bằng vào ta thực lực bây giờ, cộng thêm khí huyết biến, chỉ cần không gặp được khấu đạo cảnh tu sĩ, sẽ không có chuyện gì chứ. Đạo Hồng bố trí khiêu chiến há có thể tầm thường. Ngươi nghe ta, không sai. Trục Hoàng cũng không muốn đem vạn tầng quan khảo hạch nói cho Tần Vũ. Hàm hồ kỳ tư đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, biết khiêu chiến này hẳn cực kỳ chật vật. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ đạo, Trục Hoang, theo như lời ngươi nói khí huyết biến, ta có thể thiêu đốt khí huyết, có phải hay không cũng có thể thiêu đốt huyết mạch. Kia phong ma lục biến là kia mấy lần đi, ta bây giờ có 3 loại huyết mạch. Nếu như có thể thiêu đốt 3 loại huyết mạch hẳn bùng nổ uy lực mạnh hơn chứ. Trục Hoang tâm lý ngẩn ra. Không nghĩ tới Tần Vũ đột nhiên sẽ hỏi lên phong ma lục biến. Càng không có nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ nghĩ tới thiêu đốt khí huyết. Phải biết, kia phong ma thứ 2 biến hóa chính là thiêu đốt khí huyết a đáng tiếc. Chính mình cũng không có được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Trục Hoang đảo, kia thứ 2 biến hóa là thiêu đốt huyết mạch. Nhưng ta cũng không biết thế nào đi thiêu đốt. Có thể hay không với khí huyết biến như thế đây? Tần Vũ cố làm trầm tư nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, thiếu nghĩ tưởng những thứ vô dụng này. Nếu có thể bị ngươi nghĩ ra, vậy hay là tam đại chiến kỹ một trong sao? Bây giờ ngươi trước xem một chút thực lực ngươi nơi nào còn có thể tăng lên. Nhanh đi tăng lên, Trục Hoang cực kỳ không nhịn được nói. Trong lòng của hắn lúc này phá lệ quấn quýt. Nói thật, hắn thật lo lắng Tần Vũ sẽ chết tại đây vạn tầng quan nội. Mặc dù chỉ là vạn tầng quan cấp thấp nhất đóng một cái, nhưng cũng là thời kỳ hồng hoang thiên tài đứng đầu. Nếu như thiên tài này là khấu đạo cảnh đỉnh phong tồn tại, kia thật muốn giao phó nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ, trong lòng của hắn đang suy nghĩ có muốn hay không liền dạy Tần Vũ mấy cái bảo vệ tánh mạng bí thuật. Có thể tưởng tượng đến vạn nhất người này không có chết, há chẳng phải là tác thành cho hắn. Tần Vũ cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, cũng không trả lời, liền ngồi xếp bằng xuống. Kiểm tra lên thực lực bây giờ, nhìn một chút nơi nào còn có tăng lên tiềm lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tháng sau, Tần Vũ chắc chắn hiện tại ở bất kỳ phương diện nào đều là trạng thái tột cùng lúc. Liền chậm chạp đứng lên. Đạo, không sai biệt lắm. Vừa nói, Tần Vũ liền nhấc chân hướng trước mặt một tầng thềm đá bước. Chuyện của tui.vn. Ngươi có muốn hay không chờ một chút? Trục Hoang thanh âm nóng nảy vang lên. Nhưng Tần Vũ làm như không nghe. Hắn tình huống bây giờ chính mình rõ ràng. Trừ phi tăng lên tới anh biến cảnh. Nhưng anh biến cảnh không phải tốt như vậy tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi chân phải rơi ở trước mặt một tầng thềm đá lúc, Tần Vũ trong đầu vang vọng lên một đạo hùng hậu chi âm. Cửa này được đặt tên là Vạn Tầng. Nếu chiến thắng bất kỳ một tên, sẽ thành Thiên Cương. Nếu có thể chiến thắng 5 vị trí đầu ngàn tên, sẽ thành cho ta Đại Ma Bộ Thiếu Chủ. Nếu chiến thắng ngàn tên, được ta mô tiền chi tạo hóa. Nhớ lấy, nếu bước vào khấu đạo cảnh trước không cách nào chiến thắng tiền tam ngàn tên, liền vĩnh viễn mất tư cách khiêu chiến. Tần Vũ trong lòng cả kinh. Vạn tầng, chiến thắng bất kỳ một tên liền có thể trở thành Thiên Cương. 5 vị trí đầu ngàn tên sẽ thành hơi lớn Ma Dư Bộ Thiếu Chủ. Ngàn tên có thể có được mô tiền tạo hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vào giờ khắc này, Tần Vũ đột nhiên minh bạch Trục Hoang tại sao lại thận trọng như vậy. Vạn tầng khiêu chiến độ khó vượt quá tưởng tượng. Ở Tần Vũ trầm ngâm lúc, chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt kịch liệt biến đổi. Khiến cho Tần Vũ hoảng hốt là, hắn phát hiện mình lại xuất hiện ở một cái hình cái khoan quyết đấu tràng bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cái đủ để chứa 10 vạn người to lớn quyết đấu tràng. Từng tầng một thềm đá từ quyết đấu tràng cuối cùng hướng phía trên diễn sinh. Để cho Tần Vũ kinh nghi là, ở nơi này trên thềm đá lại có đến không ít tu sĩ ngồi xếp bằng. Làm Tần Vũ ngạc nhiên là những tu sĩ này lại vẫn ở châu đầu ghé tai. Phảng phất nơi này là chân thực quyết đấu tràng, mà trên thềm đá người đều là người đang xem cuộc chiến như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại vừa là huyễn trận, Tần Vũ nói thầm trong lòng, cũng không suy nghĩ nhiều chỉ coi những người này đều là hư ảo tồn tại. Sau đó, Tần Vũ đánh giá quyết đấu tràng đất. Sân là lấy huyền thạch cửa hàng, nhưng không biết có bao nhiêu người chết ở chỗ này, cho tới huyền thạch đều bị nhuộm thành mặc hồng sắc, tràn ngập nồng nặc huyết tinh ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở quyết đấu tràng đất nhất phương thẳng đứng một khối đá hoa cương bia. Bia đá cao chừng 10 trượng, bia đá từ trên xuống dưới, có khắc rậm rạp chằng chịt tên. Mà ở tràng địa thượng không, là một khối tám hướng kim sắc bia đá. Tần Vũ chỉ có thể nhìn được ba cái mặt, mà ba cái trên mặt cũng phân biệt chỉ khắc một cái tên. Tần Vũ tùy ý quét mắt ba cái tên này. Khi ánh mắt rơi ở trong đó một mặt lúc, nhất thời sừng sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh thần tử, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.